Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài viết mà Lê Thanh chấp dùng tên Quỳnh Độc Tán Nhân viết tổng cộng có 5 bài. Cộng lại số chữ không ít. Phát hiện mình nhất thời không sao chép xong. Trương Tuần Phủ dứt khoát gọi một vị sư gia tâm phúc của mình đến. Cùng sao chép với ông. Vị sư gia này của Trương Tuần Phủ là người huyện Lâm Hồ. Lúc Trương Tuần Phủ đại khai sát giới ở huyện Lâm Hồ, hắn chủ động tìm đến Trương Tuần Phủ, muốn phò tá Trương Tuần Phủ. Lúc đó Trương Tuần Phủ cho rằng mình sẽ chết, tất nhiên không đồng ý, nhưng người này vẫn không rời đi, mà thuê nhà ở gần nơi ở của Trương Tuần Phủ, rồi mỗi ngày đều đến cửa cầu kiến. Chuyện này cũng coi như xong. Hắn còn mỗi ngày đều viết cho Trương Tuần Phủ một bức thư, thao thao bất tuyệt bày tỏ lòng trung thành. Lúc đó có người ở Phủ Hòa Hưng nói xấu Trương Tuần Phủ. Hắn thân là một thư sinh thậm chí còn đi đánh tay đôi với đối phương. Trương Tuần Phủ rất thưởng thức hắn. Thêm vào đó hắn có tài năng thực sự, liền giữ hắn lại bên cạnh. Đại nhân, ngài quả nhiên quen biết Quỳnh Độc Tán Nhân. Vị tâm phúc này của Trương Tuần Phủ thấy bài viết mà Trương Tuần Phủ đưa cho mình, trong lòng kích động. Hắn sống ở huyện Lâm Hồ, gia đình cũng từng bị nhà họ Lâu áp bức, thậm chí cha hắn chính là vì bị nhà họ Lâu cướp mất việc buôn bán mới tức chết. Chính vì vậy hắn đặc biệt sùng bái Quỳnh Độc Tán Nhân, người đã vạch trần tội ác của nhà họ Lâu, xem Trầm Oan Lục đi xem lại rất nhiều lần. Có điều tuy hắn sùng bái Quỳnh Độc Tán Nhân, nhưng chưa từng hỏi Trương Tuần Phủ về thân phận thật sự của Quỳnh Độc Tán Nhân. Hắn biết Tấn Vương rất hận Quỳnh Độc Tán Nhân. Nếu để Tấn Vương biết Quỳnh Độc Tán Nhân là ai, Quỳnh Độc Tán Nhân sẽ gặp nguy hiểm. Chữ của ngài ấy thật sự quá đẹp. Người này lại nói, lại xem bài viết, rồi càng xem càng kích động. Bài viết này hắn cũng không biết phải khen thế nào. Mau giúp ta sao chép bài viết này. Trương Tuần Phủ nói, người này lập tức giúp sao chép. Sau khi sao chép xong, ngày hôm sau, Trương Tuần Phủ hẹn gặp Phương Viện Trường. Mỗi lần gặp Phương Viện Trường, ông đều hẹn ở ngoài thành, tránh tầm mắt của những người xung quanh. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn đưa bài viết cho ta? Phương Viện Trưởng vội vàng chạy đến, ngồi đối diện Trương Tuần Phủ, cầm ấm trà trên bàn rót cho mình một chén trà. Uống một ngụm, Phương Viện Trưởng liền cạn lời. Đây là trà gì vậy? Ông mở ấm mà ra xem, phát hiện bên trong lại còn không ít cọng trà. Nhất thời cạn lời. Loại trà này thường là người nghèo khổ mới uống. Trà ông thường ngày uống tuy không phải loại thượng hạng, nhưng cũng sẽ không uống loại kém như vậy. Giải khát được là được rồi. Trương Tuần Phủ nói, ta đúng là có bài viết muốn đưa cho ngươi. Tốc độ viết bài của Lê Tử Tiêu thật nhanh. Hắn nghiên cứu khoa cử rất sâu, nhất định sẽ tiến triển rất thuận lợi. Phương Viện Trưởng nói, chỉ là An Giang Văn tập một tháng mới ra một quyển. Bài viết của một người, một quyển nhiều nhất chỉ đăng một bài. Ông đưa cho ta nhiều bài viết như vậy, phải đến năm nào tháng nào mới đăng hết. Phương Viện Trưởng không thích Lê Thanh chấp lắm. Ông cảm thấy thư sinh chân chính không nên nghiên cứu làm thế nào để viết bát cổ văn hoàn hảo hơn. Nhưng ông cũng biết điều này không thể tránh khỏi. Thực tế, bài viết của Lê Thanh chấp ông đã chỉnh lý xong, định để học sinh của An Giang Thư Viện học theo cách viết. Bài viết ta mang đến lần này không phải do Lê Tử Tiêu viết. Trương Tuần Phủ nói, bài viết của hắn tốt hơn bài viết của Lê Tử Tiêu không biết bao nhiêu lần. Còn có chuyện này, mau đưa bài viết ra cho ta xem. Phương Viện Trưởng hứng thú, Trương Tuần Phủ cũng không trì hoãn, lấy bài viết mà Lê Thanh Chấp đưa cho ông hôm qua ra. Ông lấy ra là bản thảo gốc của Lê Thanh Chấp, vì vậy điều Phương Viện Trưởng chú ý đến đầu tiên cũng là chữ viết của Lê Thanh Chấp. chữ của người này hơi ngông cuồng. Quỳnh Độc Tán Nhân là bài viết của hắn. Sau khi kinh ngạc, Phương viện trưởng lập tức xem. Mà vừa xem, Phương viện trưởng không ngồi yên được nữa. Bài viết này quả thực là chấn động lòng người. So với bài này, bài viết của Lê Tử Tiêu thì tính là gì? Trương Tuần Phủ nghe thấy lời của Phương viện trưởng thì hơi buồn cười. Đương nhiên ông không cười. Ngược lại phụ họa, ta đã nói rồi, bài viết của hắn hơn xa Lê Tử Tiêu. Bài viết của hai người này căn bản không thể đặt cùng nhau so sánh. Bài viết của Lê Tử Tiêu là chim sẻ được nuôi trong nhà. Bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân lại là chim ưng sải cánh bay lượn. Phương viện trưởng nói, xem bài viết này, ta có thể thấy được sát khí. Quỳnh Độc Tán Nhân này chắc chắn là người lo cho thiên hạ. Phương viện trưởng hết lời khen ngợi Quỳnh Độc Tán Nhân, lại hơi coi thường Lê Thanh Chấp. Trương Tuần Phủ hỏi, lão Phương, ngươi có dám để An Giang Văn Tập đăng bài viết này không? Ta có gì mà không dám? Phương viện trưởng nói, ta muốn đưa nó vào kỳ An Giang Văn Tập này. Trương Tuần Phủ không ngờ ông lại vội vàng như vậy. An Giang Văn Tập kỳ này đã in không ít rồi chứ. Làm sao đưa vào, cũng đúng, hơn nữa bài viết này có nhiều bài như vậy, không đưa vào được, ta muốn in thêm một quyển An Giang Văn Tập. Phương viện trưởng nói, Trương Tuần Phủ không ngờ Phương viện trưởng lại coi trọng bài viết này như vậy. Thậm chí còn định in thêm một quyển sách, không khỏi ngẩn người, rồi ông liền thấy Phương viện trưởng gấp tờ giấy trên tay lại. Nhét vào trong ngực, chờ đã, lão Phương. Bản thảo này là của ta. Trương Tuần Phủ lấy bài viết mình sao chép ra. Đây là bản ta sao chép xong. Ngươi lấy đi in đi. Phương viện trưởng nói. Bài viết này là do Quỳnh Độc Tán Nhân nhờ ngươi đưa cho ta chứ. Nếu vậy, sao ngươi không đưa bản gốc cho ta? Bản thảo này của hắn rõ ràng là đưa cho ta. Hai lão nhân tuổi không nhỏ, lại tranh chấp vì vài bản thảo. Cuối cùng hai bên đều nhượng bộ. Trương Tuần Phủ đưa cho Phương viện trưởng bản gốc của hai bài viết. Phương viện trưởng lấy được 2/5 bản thảo, lại lấy hết bản sao chép. Trở về An Giang Thư viện, ông gọi tất cả các tiên sinh phụ trách biên soạn An Giang Văn Tập của học viện đến. Viện trưởng, chẳng lẽ An Giang Văn Tập ra mắt tháng này có vấn đề? Một vị tiên sinh lên tiếng hỏi. Những người đến đây đều có liên quan đến An Giang Văn Tập. Hẳn là quyển sách này có vấn đề, chỉ là không biết là vấn đề gì. Phương viện trưởng nói, An Giang Văn Tập ra mắt tháng này không có vấn đề. Là ta muốn in thêm một quyển. In thêm một quyển, mọi người kinh ngạc, An Giang Văn Tập vẫn luôn ra mắt mỗi tháng một quyển. Chưa từng in thêm, tự nhiên sao lại phải in thêm? Mọi người lại đây. Xem bài viết này, Phương viện trưởng lấy bản gốc và bản sao chép của Quỳnh Độc Tán Nhân trên tay mình ra cho những người này xem. Sau khi xem xong, những người này đều kinh ngạc. Quỳnh Độc Tán Nhân này thật sự quá dám viết. Hắn viết những thứ này, chẳng lẽ không sợ gây phẫn nộ? Chữ của hắn thật sự phóng khoáng. Mọi người có ý kiến khác nhau. Thậm chí có người còn hơi khó chịu với Quỳnh Độc Tán Nhân người đó xuất thân thế gia. Bài viết này của Quỳnh Độc Tán Nhân giống như đang chỉ mặt mắng chửi nhà hắn ta. Nhưng dù vậy, hắn ta cũng không thể không thừa nhận. Bài viết này viết cực kỳ hay, thẳng thắn trúng tim đen. Những vấn đề tồn tại của Đại Tề, những vấn đề có thể kéo Đại Tề sụp đổ, đều bị hắn chỉ ra. Kỳ thực những vấn đề này, trước đây cũng không phải không ai phát hiện ra, nhưng người bình thường thật sự không dám viết, cũng không viết hay được như vậy. Ta muốn in thêm một quyển sách, đưa những bài viết này vào. Mọi người có ý kiến gì không? Phương viện trưởng hỏi, mọi người nhìn nhau, đều không có ý kiến. Những bài viết này nếu đăng giải rác trên An Giang Văn Tập, vậy phải đăng liên tục 5 kỳ. Ở giữa không chừng sẽ xảy ra chút bất trắc, trực tiếp in thành một quyển phát ra ngoài, ngược lại sẽ không sao. Sau đó, Quỳnh độc tán nhân là bị người ta mắng hay bị người ta khen, đều không liên quan đến bọn họ. Chỉ là, chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến rằm tháng 8. Muốn in lại một quyển sách, cũng khá phiền phức, nhưng cũng không phải không làm được. Một vị tiên sinh lập tức nói hắn có thể giúp sắp chữ. Sau khi người này nói xong, lại có những người khác cũng nói nguyện ý giúp đỡ. Chỉ là, viện trưởng, ta đã nguyện ý giúp đỡ rồi. Có thể cho ta một bản gốc không? Phương viện trưởng lạnh mặt. Ta có thể tự mình sắp chữ. Không cần làm phiền các ngươi. Bài viết tổng cộng có 5 bài, mà ông chỉ lấy được bản gốc của 2 bài. Để ông chia thêm một phần ra. Điều này là không thể. Vị tiên sinh muốn bản gốc chỉ có thể nói. Vậy viện trưởng, người cho ta xem nhiều hơn một chút. Chữ của Quỳnh độc tán nhân này, ta thật sự quá thích. Chữ này thật sự quá đẹp. Hơn xa chữ viết đoan chính của Lê Tử Tiêu, chữ viết tay phải của Lê Thanh Chấp. Tất cả mọi người đều thấy viết đẹp, nhìn rất mãn nhãn, nhưng lại không có gì đặc sắc lắm. Dù sao hắn từng nét, đều đoan chính, cầu toàn. Chữ viết tay phải của hắn là luyện cho khoa cử. Chữ viết tay trái của hắn thì hoàn toàn khác. Khi hắn viết bằng tay trái, luôn luôn tùy tâm sở dục, lại cố gắng viết nhanh. Chữ viết tay trái của hắn liền trông rồng bay phượng múa. TBCLY chữ này không hề có quy tắc. Lúc đầu tất cả mọi người đều thấy xấu. Nhưng luyện đến trình độ nhất định, phong cách lại trở nên cực kỳ độc đáo. Chữ này trông sát khí đằng đằng. Xem chữ này, ta như thấy muôn ngàn ngựa phi nước đại. Vị Quỳnh độc tán nhân này, hẳn là người rong ruổi khắp nơi. Cô ngạo cuồng phóng, ta hơi muốn gặp hắn. Hắn nhất định khác với người thường. Cách chương.